cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân. Thế là, không có lớp ở trường sinh, hoặc là có khóa trốn học ở trường sinh, đều nhao nhao chạy tới thao trường xem náo nhiệt. Chu Kim đứng nghiêm, thua chính là thua, chỉ là hắn luôn cảm thấy Giang Phàm bọn hắn thắng được 10 phần kỳ quặc. Về sau hắn hỏi qua Chu Tử Phong có biết hay không Giang Phàm là tình huống như thế nào. Chu Tử Phong vừa mới bị Giang Phàm cho hố 300 triệu người nhóm tệ. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Đi bệnh viện kiểm tra về sau, thân thể của hắn không có vấn đề gì lớn, nhưng lại có chút hư. Lúc ấy Chu Tử Phong liền kinh ngạc tại Giang Phàm lý do thoái thác. Trong lòng hoài nghi Giang Phàm là thật biết y thuật. Chờ hắn kiểm tra toàn thân, ra kết quả về sau, bác sĩ liền đề nghị Chu Tử Phong mổ. Bởi vì hắn ruột thừa cái này một khối không tốt, cần khai đao. Bất quá hắn thân thể suy yếu, còn cần hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể động thủ thuật. Cho nên lúc đó Chu Tử Phong rất nhanh liền đem tiền còn lại cho Giang Phàm. Căn bản không chờ Giang Phàm mình đi ngân hàng hối đoái. Bởi vì hắn thân thể mỗi một dạng mau bệnh đều bị Giang Phàm nói ra. Chu Tử Phong mơ hồ cảm giác được cái gì. Có thể hắn cùng Giang Phàm oán hận chất chứa đã lâu. Muốn hắn buông tha Giang Phàm đó là không có khả năng. Tại Chu Kim hỏi thăm thời điểm, hắn đã nói hắn phát sinh sự tình cùng Giang Phàm là như thế nào, từ chỗ của hắn hố đi 3 ức. Nghe Chu Tử Phong miêu tả về sau, Chu Kim càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Giang Phàm ký túc xá 4 người uống rượu thắng bọn hắn 12 người, chuyện này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này không đồng nhất nghe Chu Tử Phong, hắn hoài nghi trong lòng càng tăng thêm. Chu ca, chúng ta thật muốn chạy 20 vòng sao? Còn mang theo cái này khuất nhục bảng hiệu. Đúng nha Chu ca, ta không muốn chạy. Cái này hắn a thật sự là thật mất thể diện. Giang Phàm không phải liền là cái nghèo bức sao? Chúng ta không chạy cũng sẽ không có chuyện gì a. Ta tán thành Tiểu Ngũ thuyết pháp. Chu ca, không chạy được không? Đi theo Chu Kim những con cái nhà giàu kia chưa từng nhận qua loại này khí. Thế là nhao nhao đều không tán thành chạy bộ. Có thể Chu Kim lại cũng không tán cùng cách làm của bọn hắn. Bởi vì cách làm này cùng tiểu nhân hành vi cũng kém không nhiều. Hắn không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Thua chính là thua. Hôm nay việc này nhất định phải chạy. Về phần bị Giang Phàm cho tính toán sự tình, chờ chạy xong về sau lại tiếp tục tìm Giang Phàm tính sổ sách chính là. Chạy, không chạy, ta một cái cũng không buông tha. Chu Kim lạnh lùng mở miệng, ánh mắt uy hiếp tính hướng lấy đám người bọn họ nhìn sang. Lập tức, những cái kia la hét không muốn chạy người lặng ngắt như tờ. Cúi thấp đầu, cùng cái cháu trai giống như, mà những cái kia nghe tin lập tức hành động đến đây xem náo nhiệt đồng học. Từng cái đều rất mê mang. Huynh đệ, người biết đây là chuyện gì sao? Ta cũng không biết a. Ta cái này cũng vừa mới đến. Bất quá nghe nói là cùng Giang đại giáo thảo đánh cược thua tới. Cái này Chu thiếu gia một đám người cũng là giữ uy tín, có chơi có chịu, điểm tán. Bất quá bọn hắn là bởi vì cái gì bại bởi Giang đại giáo thảo a? Ngoặc kép, cái này vừa nói, mọi người vây xem lập tức không có âm thanh. Bọn hắn cũng muốn biết, làm sao Chu Kim bọn hắn đều chưa hề nói. Cho nên bọn họ đành phải đoán mò. A, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Giang Phàm túc xá mạnh quân sao? Hắn khẳng định biết vì sao Chu Kim bọn hắn có thể như vậy. Dứt lời, cái kia chút hiếu kỳ sự kiện trải qua người nhao nhao đem mạnh quân vây. Mạnh quân bị bọn hắn vòng vây, trong lúc nhất thời đi đường gian nan, nghe những người kia hỏi bọn hắn ký túc xá cùng Chu Kim bọn hắn ân oán. Liền dăm ba câu nói vài câu, liền uống rượu với nhau đánh cược, phương nào thua liền muốn chạy thao trường 20 vòng, còn muốn ở trước ngực treo bảng hiệu. Cái gì? Đánh cược uống rượu, 4 cái đối 12 cái. Lập tức mọi người vây xem nhìn Chu Kim. Chu Tử Phong mắt thần đô thay đổi, cái này lấy nhiều khi ít, là thật không có cái gì tốt đồng tình. Mạnh Quân không có cùng những người kia nói thêm cái gì. Dù sao Chu Kim có tiền có thế, bối cảnh cường đại, muốn thật đắc tội hoàn toàn, gặp nạn còn không phải bọn hắn những người này. Hắn mặc dù xúc động dễ giận, có đôi khi trí thông minh vẫn là online, mà nhìn tận mắt Chu Kim bọn hắn đang chạy bước, loại này xuất khí cảm giác thật không nên quá thoải mái. Mạnh Quân giấu không được chuyện, trực tiếp ghi chép một đoạn video, chụp hình, phát đến bọn hắn túc xá trong đám. Lưu Hạo Nhiên, ta đi, bọn hắn cuối cùng không có vô sỉ đến cùng. Cái này trước ngực treo bảng hiệu bộ dáng thật đúng là buồn cười. Vương Chấn Cương, may mắn là chúng ta thắng. Bằng không thì bị vây xem chính là chúng ta. Mạnh Quân, đó cũng không phải là sao. Hiện đối với việc này có thể phát hỏa. Tại chúng ta diễn đàn của trường học, thậm chí là trên mạng đều có phương diện này tin tức. Những người này thật đúng là lợi hại. Ta bây giờ mới biết, trường học của chúng ta người lại là lợi hại như vậy. Lưu Hạo Nhiên, có miễn phí dư ăn, có thể không lợi hại. Mạnh Quân, đã hiểu, ta Phàm ca làm sao vẫn không nói gì a? A còng Giang Phàm, chấm ngoặc kép, ba người bọn họ hàn huyên một hồi lâu. Giang Phàm mới xuất hiện, trước đem bọn hắn ký túc xá trong đám 99 cộng tin tức nhìn về sau. Hắn mới tại bọn hắn bầy bên trong lên tiếng. Giang Phàm, chuyện này huyên náo càng lớn, đối với chúng ta cũng không có lợi. Bọn hắn hiện tại là đang chạy bước, ai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì thế. Chính các ngươi ở trường học chú ý một chút, có chuyện nhớ phải kịp thời liên hệ ta. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân đồng thời phát biểu. Có ý tứ gì? Không thể nào. Giang Phàm không tiếp tục đáp lời, 10 ngón tung bay, trực tiếp đánh vọt tới dấu hiệu ra. Enter khóa về sau, cái kia vọt tới dấu hiệu liền bắt đầu vận hành. Một phút sau, màn ảnh máy vi tính hiện ra tại Giang Phàm trước mặt thì là lít nha lít nhít kiểu chữ tiếng Anh. Hiểu công việc người xem xét, liền sẽ biết, những cái kia đều là địa chỉ IP. Giang Phàm tra xét một chút vì sao chuyện này sẽ ở trên mạng như thế lửa nguyên nhân. Nguyên lai là có người tại trợ giúp. Hắn tiến một bước xem xét phía dưới. Vậy mà phát hiện trong này thế mà còn có Chu Kim thủ bút. Giang Phàm hơi nghi hoặc một chút. Đối với sĩ diện Chu Kim cùng Chu Tử Phong tới nói, tại sao lại dùng loại này tự tổn 800 cách làm đâu? Chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn hoài nghi không phải là không có đạo lý. Lão công, trường học các ngươi sự tình bên trên hot lục soát, ta vừa mới nhìn thấy. Hàn Hân Nguyệt cầm điện thoại di động từ bên ngoài tiến đến. Đã nhìn thấy Giang Phàm một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Giang Phàm cười khẽ, vâng, ta cũng biết, bọn hắn cũng coi là có chơi có chịu. Ta vừa nghe Mạnh Quân bọn hắn nói, những người kia hiện tại ngay tại chạy thao trường. Hàn Hân Nguyệt đi tới Giang Phàm trước mặt, ngồi ở bên cạnh hắn, có chút thấp thỏm đối Giang Phàm nói, người cái kia đồng học ta gặp qua, là Chu gia con trai độc nhất, rất được sủng ái, trong nhà bối cảnh thâm hậu, từ thương tham chính đều có, lại thân phận không thấp, ta sợ, chấm ngoặc kép, lão bà yên tâm, bọn hắn sẽ không làm loạn, muốn thật đối ta làm cái gì, ta cũng không sợ bọn họ. Giang Phàm đưa tay kéo qua Hàn Hân Nguyệt bả vai, nhẹ giọng nói, muốn thật bàn về bối cảnh đến, hắn cũng một điểm không kém. Hàn Hân Nguyệt y như là chim non nép vào người rúc vào Giang Phàm trong ngực. Chỉ cảm thấy an tâm. An tâm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.